Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 936. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên, Trầm Mộc Bạch lực chú ý rất nhanh liền bị rời đi. Cô vội vã cuống cuồng lên, bắt đầu cầm mì tôm trong phòng xoay quanh. Đúng nha, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hệ thống, cô chính là tiếp tục chạy trốn đi. Đừng ngốc ở nơi này. Tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác. Trầm Mộc Bạch nước mắt lượn quanh ăn mì tôm. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng là nếu như ta chạy, trên người liền không có tiền ăn cơm đi. Đúng, cô ở cái thế giới này thân phận không chỉ là một cô nhi, hay là một kẻ nghèo hèn. Nguyên chủ cả ngày tự buồn bã tự oán, 3 ngày 2 đầu liền bị đổi việc, cuối cùng dứt khoát ở tại trong phòng thức đêm chơi game. Cuối cùng đột tử, trong phòng chỉ còn lại có 1 dương mì tôm, còn có hơn 1.000 tệ. Nếu là Trầm Mộc Bạch đại, những số tiền kia cũng chỉ đủ cô mướn nhà mà thôi. Thật là thê thảm đến có thể. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch không khỏi buồn từ đó. Hệ thống lạnh lùng nói. Vậy cô liền ở chỗ này chờ lấy Hạ Trạch Vũ tìm tới cửa đi. Hung hăng dùng mình một cái. Trầm Mộc Bạch kiên quyết lắc đầu. Trò cười, đối phương ở thế giới tinh thần cũng là dáng vẻ đó. Thế giới hiện thực sẽ còn bình thường đi nơi nào? Thế là cô cuốn sạch lấy nửa dương mì tôm còn có hơn 1.000 tệ chạy. Sau đó thuê một cái chỗ ở bất quá 20 mét vuông địa phương. Người ở đây cá nước hỗn tạp, cũng là dân đi làm phổ thông. Còn có một số sinh viên vừa mới tốt nghiệp đi ra thực tập. Trầm Mộc Bạch một em gái độc thân cả ngày không ra khỏi cửa liền lộ ra càng là nhìn chăm chú. Tại liên tục ăn 2 ngày mì tôm, ngửi được ban công sát vách bên kia chuyển đến mùi thơm đồ ăn. Cô bị thèm ăn nước mắt lưng tròng. Hệ thống, chúng ta lúc nào đi? Cô hiện tại liền lạp xưởng hun khói đều thêm không nổi. Còn có chuyện so với cái này càng đáng buồn sao? Hệ thống chợt dạ nói. Nhanh, nếu là ngày bình thường, Trầm Mộc Bạch khả năng còn phát giác được hệ thống không thích hợp. Nhưng là cô hiện tại đói đến muốn héo, ngay cả mì tôm cũng là ăn tiết kiệm, cũng không dám ra ngoài tìm việc làm, sợ không cẩn thận liền bị bắt lấy. Tối ngủ, nóng đến không được, chỉ có thể cầm cây quạt nhỏ khách trọ trước còn sót lại quạt gió. Sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mì tôm chỉ có một loại khẩu vị, một ngày 3 bữa cũng là, Trầm Mộc Bạch đều sắp ăn muốn nôn, thời điểm cửa phòng bị gõ vang. Cô đầu tiên có chút cảnh giác nói, ai vậy, là tôi, chủ thuê nhà, thanh âm nữ nhân từ bên ngoài vang lên, Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi, hướng về cửa bên kia đi tới, thì ra là Trương Tỷ, có chuyện gì không, Trương Tỷ mất tự nhiên cười cười, chị hầm một nồi thịt kho tàu, ăn không hết, cho nên muốn đưa chút tới cho em, Trầm Mộc Bạch trong lòng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy hôm nay chủ thuê nhà hơi nhiệt tình, nhưng là vừa nghĩ tới thịt kho tàu, nhịn không được nuốt nước miếng một lần. Trương Tỷ chị chờ một chút, em lập tức liền đến. Cô lạch cạch đến gần, mới vừa đem cửa mở ra, liền thấy được mấy cái đại hán áo đen một mặt hung thần ác sát đứng bên ngoài. Mà Trương Tỷ thì là sắc mặt trắng bệch lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt trốn tránh, Trầm Mộc Bạch, cô ba một lần vừa định đóng cửa lại, liền bị trong đó một cái đại hán mở ra, mấy cái khác trực tiếp đi vào. Trầm Mộc Bạch hoảng loạn, cô nhớ kỹ nguyên chủ giống như không có thiếu vay nặng lãi nha. Các người muốn làm gì? Mấy cái đại hán áo đen không nói lời nào, chỉ là nháy mắt lẫn nhau. Trong đó một người khách khí nói, Tống tiểu thư, mời cùng tôi đi một chuyến. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nắm chặt điện thoại, tôi không biết các người, dựa vào cái gì muốn đi với các người, cách chương.